Đúng lúc đó Dương cùng Tuổi cảm nhận được một lực hút cường đại, hơi phân thần còn chưa kịp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.